Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, 2L. Lordaeron Vương Thành, Lothar từ Otterach kết thúc thị sát sau thông qua hồ Lodemer bờ đường mòn khinh kỵ trở về. Làm Lothar vội vã đi vào vương quốc gặp mặt Terena lúc. Vị này Lordaeron chi vương dưới vương tọa chính nửa quỳ một tên trinh sát. Terena khắc khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Người xác định, Nael lên phía bắc rồi. Trinh sát cúi đầu đáp, đúng vậy. Ta tận mắt thấy Nael hạm đội duyên hải khu bờ sông một đường hướng bắc. Nael, ngoài ý muốn nghe được tình báo Lothar ngây ra một lúc. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, tin tức của bọn hắn thật đúng là linh thông. Liên minh cũng là trước đây không lâu mới từ chủ động. Yêu cầu gia nhập liên minh Whitehammer ải nhân trong miệng biết được bộ lạc động tĩnh. Lothar không nghĩ tới Nael thế mà đuổi tại hắn trở về Lordaeron trước đó liền khai thác hành. Động, nói như vậy, Nael đã thu được Queerthaler cầu viện rồi. Chuyện của mình thì mình tự biết. Lothar mệnh lệnh Cherulean lính quân lên phía bắc, nhưng thật ra là tiền trảm hậu tấu. Terena còn không có lấy được hai eo cho phép. Bất quá coi như Cherulean quân đội vô pháp tiến vào Queerthaler quốc cảnh. Ngăn ở Orgrim đường lui bên trên cũng có thể đối bộ lạc tạo thành phiền toái không nhỏ. Vì liên minh bộ đội chủ lực bố trí kéo dài thỏa mãn thời gian. Chính như Lothar suy đoán đồng dạng. Anastarian tại Laresa trật tự tách rời phân tích, cuối cùng vẫn là tiếp nhận hai eo vô pháp một mình ngăn lại bộ lạc liên quân sự thật. Khẩn yếu quan đầu phía dưới, Anastarian vứt bỏ vô vị công trình mặt mũi, cúi đầu hướng đi theo Alaria cùng Veriza cùng đi đến Queerthaler cô nãi nãi Celeste xin giúp đỡ. Celeste mặc dù đã từng nói cũng không tiếp tục quản Queerthaler. Nhưng cái kia cuối cùng chỉ là nhất thời nói nhảm. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem phụ thân cùng huynh trưởng phấn đấu cả đời tâm huyết bị hủy. Bởi thô lỗ Orc trong tay, thu được Celeste báo cáo. Andrea cùng vừa mới đến Đông Đại Lục gần biển Sandris hội hợp. Cùng nhau lên phía bắc tiến về Queerthaler. Bởi vì sớm đã thu hoạch được Anastarian thông chi. Hai eo gần biển hải quân cũng không có ngăn cản chi này quy mô khổng lồ vận binh đội tàu. Andrea bọn người bằng vào khoa học kỹ thuật nghiền ép cao tốc độ. Trước bộ lạc một bước đuổi tới Sunseal Anchorage đăng lục. Sandris từ trên thuyền đi xuống sau có chút cảm khái nhìn xem phồn hoa vẫn như cũ nhưng bầu không. Khí có chút hốt hoảng Sunseal Anchorage. Không hổ là hai bon thành lập quốc gia. Mang nghiện cùng giai cấp, mâu thuẫn chờ xã hội vấn đề tạm thời không nói. Queerthaler sinh hoạt trình độ cũng không so Night Republic lạc hậu. Sandris từ phụ cận khẩn cấp, hỗ trợ dỡ hàng công nhân bến tàu ăn mặc bên trên liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Ăn ở là phản ứng một quốc gia dân chúng sinh hoạt tiêu chuẩn nhất trực quan chỉ tiêu. Cùng Anastarian câu thông công việc bị Andrea toàn quyền ủy thác cho Celeste. Hắn mới không muốn đi nhìn đám kia ngân nguyệt nghị viên sắc mặt. Hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không được một quyền nện ở bọn hắn từ đầu đến cuối vảnh hướng lên bầu. Trời trên sông mũi, dùng Celeste đến nói, Queerthaler quý tộc không có học được Candoray Empire quý tộc tinh túy. Lại vẫn cứ học được bọn hắn sống an nhàn sung sướng tính xấu. Candoray Empire quý tộc chí ít còn biết tôn trọng nữ vương Azethara. Queerthaler quý tộc bởi vì Anastarian thiên nhu chấp chính thủ đoạn. Hận không thể ngồi xổm thái dương vương trên đầu đi y. Nếu như không phải Celeste thỉnh thoảng tới soát một thanh tồn tại cảm. Câu lên một ít người trong lòng nghĩ lại mà kinh thê thảm đau đớn ký ức. Trời mới biết hiện tại Queerthaler cao tầng sẽ là cái gì quỷ bộ dáng. Andrea cùng Sandris từ Laresa trong miệng biết được khoảng thời gian này đến nay Queerthaler cao.